mà Thế Đại trở về. Chương 888, để ta tới chấp trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, bởi vì chấn kinh mà đột nhiên tràn ra mồ hôi. Trong chốc lát tại Thượng Quan Vinh cái trán dày đặc. Không chết, Thượng Quan Vũ Hinh quay đầu. Tĩnh tọa im ắng, Sở Hàm đương nhiên chưa chết. Nhưng mà hắn tại Nam Đô Thành cụ thể gặp được cái gì? Lúc này nơi đây lại thân ở nơi nào? Không người biết được, đúng. Thượng Quan Vinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Có chút tư duy lan lộn mở miệng lung tung. Thì chiều thối lui thời gian trước đây không lâu. Thời gian cố định tại chừng 10 ngày. Khi đó hẳn là Nam Đô Thành dị chủng không hề khống chế zombie thời điểm. Cũng vừa lúc là tuôn ra Sở Hàm đã chết tin tức ngay sau đó. Dị chủng mục đích đạt tới ngược lại bắt đầu đối phó nanh sói khu vực. Thời gian địa điểm hoàn toàn ăn khớp. Sở Hàm như thế nào không chết? Thượng Quan Vũ Hinh liếc cha mình liếc một chút. Ngữ khí không có chút rung động nào. Ngài tư duy chỗ nhầm lẫn. Vì sao một mực chắc chắn là dị chủng mục đích đạt tới sau lại đình chỉ Nam Đô Thành zombie quần khống chế? Mà không phải hắn. Hắn. Thượng Quan Vinh không hiểu một giây. Sau đó đột nhiên kinh hãi ngộ. Ngươi nói là Nam Đô Thành dị chủng đều chết. Không phải lên quan viên Quang Vinh không muốn hướng cái phương hướng này nghĩ. Mà chính là quá bất khả tư nghị. Từ Nam Đô khu vực bạo phát thì chiều số lượng đến xem. Những cái kia tại Nam Đô Thành dị chủng không chỉ có cường đại càng là số lượng rất nhiều. Phải biết tại cường đại cấp bậc lại cao hơn dị chủng có thể khống chế zombie cũng là có hạn. Cho nên giờ phút này Thượng Quan Vũ Hinh tại đưa ra cái này nhất thiết muốn thời điểm. Thượng Quan Vinh bản năng liền là không tin. Cái này hoàn toàn liền là không thể nào làm được sự tình. Qua đi về phía Nam Đô Thành giải quyết dị chủng người. Có thể chỉ có Sở Hàm một cái. Hắn bất quá mới tân nhân loại cấp 5. Làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem những khủng bố đó như vậy dị chủng từng cái giải quyết. Thượng Quan Vũ Hinh trên mặt một vòng nụ cười quỷ dị dần dần triển khai. Ngươi chưa quen thuộc Sở Hàm. Ta quen thuộc, ta tin tưởng Nam Đô Thành một hàng tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Nhưng sau cùng sống sót người nhất định là hắn. Quảng cáo, nghe nữ nhi của mình nỏ định ngữ khí. Thượng Quan Vinh một đôi đồng tử kịch liệt co vào đứng lên. Không khỏi mang theo ngoài ý muốn cùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Vũ Hinh. Ta tin, có thể ngươi hai ngày này đến phát sinh cái gì? Hôm nay tìm ta lại là vì sự tình gì? Đối mặt bỗng nhiên tình hình đại biến Thượng Quan Vũ Hinh. Thượng Quan Vinh không còn dám giống như là lừa gạt tiểu nữ hài một dạng tùy ý đối đãi. Mà chính là lần đầu vô cùng thận trọng đem nhìn thành một tên chính khách. Thượng Quan Vũ Hinh đại mi cau lại. Tiếp theo dần dần buông ra. Nhỏ bé không thể nhận ra sắc bén thần sắc tại trong mắt chợt lóe lên. Đem nguyên bản đáng yêu khuôn mặt bằng thêm một tia khí khái hào hùng. Hai chuyện, Thượng Quan Vũ Hinh không vội không chậm mở miệng. Đem nội tâm sớm đã ba đào hung dũng qua đi ý nghĩ. Lấy lớn nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra. Một, mục tư lệnh cháu ngoại Tống Tiêu. Chính thức lúc trước người ta tưởng lầm là con trai của Sở Hàm thiếu niên kia. Trong một năm hắn biến hóa rất lớn. Chúng ta cũng không nhận ra. Giờ phút này đã đi theo lộ băng trạch cùng nhau qua nanh sói khu vực. Thượng Quan Vũ Hinh lời nói càng bình tĩnh không lay động. Nhưng nghe tại Thượng Quan Vinh trong tai lại giống như kinh lôi nổ vang. Thậm chí, hoa, một tiếng, Thượng Quan Vinh trực tiếp kinh hãi đứng lên. Hai mắt trợn thật lớn. Tống Tiêu cùng Sở Hàm quan hệ xem xét liền không ít. Mà giờ khắc này kinh thành còn không người biết được Tống Tiêu hạ lạc. Chuyện này ý vị như thế nào không cần ta nói ngài cũng đoán được. Thượng Quan Vũ Hinh lẳng lặng nhìn lấy cha mình. Vẫn như cũ lấy một loại bình tĩnh đến đáng sợ ngữ khí mở miệng. Thượng Quan Vinh toàn thân đều tại không thể ức chế rung động. Dốc hết ra, hoàn toàn không nghĩ tới vào giờ phút này. Vậy mà bỗng nhiên toát ra lớn như vậy một cái chuyển hướng. Ngươi có thể chắc chắn chứ? Thượng Quan Vinh mới mở miệng liền mang theo chấn kinh đến nói năng lộn xộn thanh âm. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Tăng thêm trước đó Long Nha phản ứng. Kinh thành nơi đó nguy cơ đã có thể dự đoán. Gần trong gang tấc, thượng quan Vũ Hinh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Không hề giống thượng quan Vinh như vậy lo nghĩ cùng bất an. Mà là tiếp tục lấy một loại cực kỳ ưu nhã tư thế ngồi ngay ngắn vị trí bên trên. Không vội không chậm tiếp tục nói. Có thể điều tra thêm Nam Đô khu vực có bao nhiêu cao tầng đã từng là từ kinh thành điều tới, mai phục rất sâu a. Soạt, thượng quan Vinh nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Hắn thân là Nam Đô khu vực tối cao thủ lĩnh. Vô luận là tư duy độ cao vẫn là nhanh nhẹn độ. Đều không là người bình thường có thể so sánh với. Lúc này thượng quan Vũ Hinh liên quan tới Tống Tiêu một phen. Thượng quan Vinh lúc này có thể liên tưởng đến một hệ liệt âm mưu. Xem ra, kinh thành khu vực, Nam Đô khu vực, đã hoàn toàn không an toàn. Thượng quan Vinh bỗng nhiên ngữ khí lăng liệt. Thần sắc càng là nổ bắn ra một tia tàn nhẫn. Sau đó vừa vội nhanh ẩn trong lòng. Vô cùng nghiêm túc nhìn về phía thượng quan Vũ Hinh. Nữ nhi ngoan, đã sở hàm còn sống. Tuy nhiên lần này nanh sói khu vực nguy cơ thủ thắng tỷ lệ cực thấp. Dù là lại thật không thể tin nhưng ta cũng nghĩ không thông vì sao. Ta chính là có dạng này dự cảm. Sở hàm cùng nanh sói chiến đoàn. Lần này vẫn như cũ hội viết tiếp kỳ tích. Đây cũng không phải là thượng quan Vinh suy đoán lung tung. Mà chính là từ sở hàm chưa chết tin tức này bên trong ra kết luận. Có sở hàm nanh sói chiến đoàn cũng là vô địch. Sở hàm tự thân càng là chúa tể chiến trường đế vương. Điểm này vô luận là lại như thế nào đối sở hàm có định ý người. Không cam lòng thế nào đi nữa tâm người. Đều không thể không thừa nhận. Thượng quan Vũ Hinh khóe miệng khẽ nhếch. Một đôi tròng mắt tựa như thu thủy kéo đồng tử mang theo yêu thương. Đương nhiên, cho nên, thượng quan Vinh bỗng nhiên lần nữa thận trọng lên. Mang theo thoải mái cùng ngưng trọng. Hai tay trùng điệp theo tại thượng quan Vũ Hinh bả vai. Người đêm nay liền bí mật tiến về nanh sói khu vực. Mang theo tư nguyên cùng mấy cái tâm phúc. Nam Đô khu vực khác trở lại. Nơi này quá nguy hiểm. Ta chỉ sợ cũng không thể bảo đảm ngươi an nguy. Thượng quan Vinh làm ra quyết định này hoàn toàn bị bức bất đắc dĩ không có lựa chọn nào khác. Hắn đã từ vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau phát giác được sắp đến nguy hiểm. Nói không chừng một, dạ chi đang lúc liền sẽ phát sinh làm cho tất cả mọi người bất ngờ sự tình. Cho nên thượng quan Vinh nhất định phải đưa nữ nhi đi. Nanh sói khu vực tuy nhiên bị đông đảo đại hình cơ mà nhìn chằm chằm vào. Lại khác thường loại nhìn chằm chằm. Có thể nanh sói khu vực so với chỗ trống phương. Ít hơn nhiều cuồn cuộn sóng ngầm cùng âm mưu quỷ kế. Hết thảy lấy sở hàm làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tất cả mọi người đều là lấy đoàn kết làm trung tâm tại chống cự ngoại địch. Quảng cáo, sở hàm nơi đó, mới thật sự là an toàn địa phương. Nhưng để thượng quan Vinh không nghĩ tới là, tại hắn thật vất vả làm ra quyết định này. Dự định thả nữ nhi rời đi bên cạnh mình lúc, thượng quan Vũ Hinh phản ứng lại hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Không, ta không đi nanh sói khu vực. Ta cũng là không đi. Thượng quan Vũ Hinh chậm rãi đứng dậy, cùng cha mình nhìn thẳng, hai mắt càng là đột nhiên mang lên được ăn cả ngã về không tuyệt quyết, cùng ẩn ẩn lấp lóe ý chí. Ta muốn nói chuyện thứ hai liền cùng cái này có quan hệ. Chấn kinh tại thượng quan Vinh trên mặt đột nhiên tuôn ra. Giờ này khắc này hắn phảng phất không biết trước mắt nữ nhi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi của mình trên thân. Lại phát ra để hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ khí tức. Đây là một tên ngồi ở vị trí cao người khí tráng. Thượng quan Vũ Hinh ánh mắt bất biến, thậm chí chậm rãi nổi lên một vòng dã tâm cùng muốn. Nhìn, lẳng lặng phun ra một câu kinh người lời nói. Phụ thân, dạy ta khi một tên chính khách, tương lai Nam Đô khu vực, để ta tới chấp trưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.